Giả hôn nhược thi an hiên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Khương Ngọc Doanh gửi WeChat, Lâm Thần Khuynh đang nói chuyện với người khác, vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả nụ cười yếu ớt trên mặt cũng có chút khiếm người. Chu phu nhân đây là nói cái gì, chúng ta vốn là bằng hữu ô. Anh không muốn làm bạn tôi sao? Đó là một điều đáng tiếc khi kẻ thù của tôi sẽ được khó khăn. Đe dọa, làm thế nào nó có thể được? Tôi không phải là người như vậy. Lâm Phó Tổng, đừng dùng Lâm Phó Tổng để đè tôi, vô dụng. Trên một sợi dây thừng, Chu phu nhân có thể tuổi tác trí nhớ không tốt, để cho ta nhắc nhở ngươi một câu, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không ở trên một sợi dây. Vẫn là Chu phu nhân rõ ràng, biết cách đứng hàng. Chuyện của hội đồng quản trị tập đoàn Chu Khang sao? Ta sẽ xem làm. Tài xế Tiểu Lưu xuyên qua gương chiếu hậu ngước mắt nhìn thoáng qua phía sau, cắt ngang cuộc gọi của Lâm Thần Khuynh, hạ thấp giọng nói. Lâm Tổng, có xe đi theo chúng ta. Cao Ký xoay người cũng nhìn về phía sau, cách đó mấy mét có xe không xa không gần đi theo, xem mẫu xe, hẳn là. Hắn trầm giọng nói, là người của Lâm Phó Tổng. Gần đây Cao Ký đang điều tra chuyện của Lâm Ba, tiếp xúc với một số nhân vật hạch tâm. Phòng chừng là bị đám người của Lâm Phó Tổng phát hiện, chó vội vàng nhảy tường, đây là muốn tạo phản. Lâm Thần nghiêng mí mắt rũ xuống, tay phủ lên đồng hồ đeo tay. Mặt không chút thay đổi nói. Gia tốc, Xiao Liu, vâng, chỉ cần, chiếc xe đi ra với tốc độ rất nhanh. Xe phía sau thấy vậy cũng đạp mạnh chân ga đuổi theo, hai chiếc xe cắn rất chặt, một trước một sau xen kẽ giữa dòng xe. Giờ cao điểm buổi sáng, trên cầu cạn có nhiều xe cổ, nhiều lần suýt gặp nguy hiểm. WeChat của Khương Ngọc Doanh chính là lúc này tiến vào. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Lâm Thần Khuynh sắc khuynh đảo sáng ngời. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một hồi lâu, trong đầu giống như hiện lên cái gì đó, ý nghĩ lặng lẽ thành xuất hiện. Hắn vừa định bắt, thân xe mãnh liệt lắc lư một chút, tiếng phanh chói tai vang lên. Hồ To lo lắng nói, Lâm Tổng, đuổi theo. Khương Ngọc Doanh cầm điện thoại di động đi tới đi lui trong phòng ngủ, đi tới đi lui thật lâu vẫn không thấy hồi âm. Cô cho rằng tín hiệu trong phòng ngủ không tốt, giơ cao điện thoại di động đi ra ban công. Ban công to như vậy gió nhẹ tập. Có lẽ tối hôm qua vừa mới mưa, trong không khí còn lộ ra mùi thơm của hoa cùng hơi thở dễ chịu sau cơn mưa. Cô cầm điện thoại di động từ đông sang tây, lại từ tây đi đông, nâng cằm lên, chợt lóe lên một cái nhìn dài, vì sao không trả lời? Anh không nhận được nó sao? Anh đang bận à? Thấy giả vờ không nhìn thấy, lập tức lại phủ định giả thiết cuối cùng, sẽ không. Lâm Cầu Cầu nếu nhìn thấy nhất định sẽ trả lời. Vâng, nó chắc chắn sẽ trả lời. Dì U lên lầu để gọi cô cho bữa sáng, cô nói. Dì U, cho cô mượn điện thoại di động của bạn để sử dụng. Thím Ngô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho nàng. Thiếu phu nhân, cho. Khương Ngọc Doanh nhận lấy, điều phím số ra, ấn số điện thoại di động của mình. Không bao lâu, chuông điện thoại truyền đến, giọng nam rất dễ nghe. Thím Ngô khó hiểu, ngài đây là, Khương Ngọc Doanh bẻ gãy trả lại cho cô. Không có việc gì, tôi chỉ muốn nghe tiếng hát. Quỷ ơi muốn nghe tiếng hát, cô muốn thử xem điện thoại có tín hiệu hay không? Tốt lắm, tín hiệu điện thoại di động đầy đủ, điện thoại có thể gọi. Cho nên, không phải nàng không nhận được hồi âm, là Lâm Cầu Cầu căn bản không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bị cảm động tâm ào ào có chút không xác định được. Khương đại tiểu thư lại bắt đầu ở trên chuyện gì đó nhiều lần nhảy ngang. Chó rừng thích tôi, chó rừng không thích tôi. Rừng đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là bà Lin. Rừng đối xử tốt với tôi vì tôi là một người như vậy. Những thứ trong két sắt của Linh Cầu Cầu là của bà Lâm. Những thứ trong két sắt của rừng là dành cho tôi. Tức giận, giây tiếp theo, quên đi, không thể tức giận, dễ dàng giả đi. Một giây nữa, a hát a hát a hát a hát. Nhưng nó thực sự tức giận. Một giây sau, Lâm Cầu Cầu là một thằng nam cũng không nói được lời ngon tiếng ngọt, có lẽ trong lòng hắn có nàng. Phải, có lẽ có, thêm một giây nữa, ai nói thằng nam sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, hắn không nói chỉ có thể là thích không đủ. Trong đầu Khương Ngọc Doanh có hai loại suy nghĩ nhiều lần dày vò, lúc thì cảm thấy Lâm Thần Khuynh thích cô, lúc thì cảm thấy Lâm Thần Khuynh không thích cô. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy anh quan tâm đến cô. Một lúc sau, anh cảm thấy anh không quan tâm đến cô. cuối cùng từ từ thở dài một tiếng, quả nhiên yêu đương khiến người ta trở nên ngốc nghếch. Tâm tình không tốt, nàng bảo Thím Ngô xuống lầu trước, một lát sau mình lại đi xuống. Thím Ngô vừa đóng cửa lại, điện thoại di động lại vang lên, cô cho rằng là Lâm Thần Khuynh gọi tới, vội vàng bưng đến trước mắt, tập trung nhìn, không phải. Điện thoại là Tống Học gọi tới, tối hôm qua Tống Học không ngủ ngon, nghĩ chuyện một đêm, tâm tình nhảy nhót thật sự muốn chia sẻ với người khác. Khương Ngọc Doanh, hôm nay anh tỉnh sớm như vậy sao? Tống Học cắn cắn môi, không phải tỉnh, Khương Ngọc Doanh kinh ngạc nói, ừ, cái gì vậy? Tống Học khẽ thở dài một tiếng, đó là một đêm không ngủ. Khương Ngọc Doanh ngồi xuống sofa, chân cũng đặt lên theo, cúi đầu nhìn móng tay, thản nhiên nói. Vì sao? Tống Học ho nhẹ một tiếng, Doanh Doanh có việc, anh giúp tôi phân tích phân tích. Tống Học hiếm khi có lúc không biết xấu hổ hỏi, Khương Ngọc Doanh hăng hái, nhướng mày hỏi. Còn có lúc anh phân tích không thông, một phép lạ, Tống Học khẽ suy, nói chuyện cho tốt, Khương Ngọc Doanh. Người nói muốn phân tích cái gì? Anh nói Chu Diễn thích loại con gái nào? Tống Học tiếu tiếu, anh ấy có thích không? Cái gì? Khương Ngọc Doanh trêu chọc nàng. Tín hiệu không tốt, ta không nghe rõ, ngươi lại nói lại lần nữa. Tôi hỏi anh, Chu Diễn thích loại con gái nào? Tống Học nói, Khương Ngọc Doanh nhếch môi. À, Chu Diễn thích loại con gái nào chứ? Đúng đúng đúng, thích cái gì? Hắn thích, hả? Anh thích gì? Hắn thích, ngươi ngược lại mau nói. Ta nào biết hắn thích cái gì? Tống Học chọc chọc ót, được, hỏi vô ích. Khương Ngọc Doanh im lặng vài giây, lại nói. Không đợi ta thấy hắn hỏi ngươi một chút. Được không? Tống Học cười khẽ ra tiếng, ngượng ngùng nói. Vậy anh đừng quên. Khương Ngọc Doanh kéo dài thanh âm. Không quên được, đôi khi người không khỏi lẩm bẩm nhất. Điện thoại Khương Ngọc Doanh vừa cúp máy không bao lâu nhận được WeChat của Chu Diễn. Anh Diễn, buổi tối cùng ăn cơm. Khương Ngọc Doanh đã thả Chu Diễn hai lần, thật sự ngượng ngùng không đi nữa, huống chi cô còn muốn giúp Tống Viện hỏi chuyện, lúc này đáp ứng. Cô gái của tôi, ok, anh Diễn, anh muốn ăn gì, cô gái của tôi, tất cả đều được, anh Diễn, tôi nhớ anh thích ăn Nhật thực, chúng ta đi ăn Nhật thực, cô gái của tôi. Ok, Chu Diễn chậm rãi ngẩng đầu, nói với trợ lý Tiểu Phùng. Tìm cửa hàng Nhật Bản tốt nhất Nam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phùng nói, bữa trưa, Chu Diễn, bữa tối, 6 giờ. Tiểu Phùng đặt khách sạn xong, điện thoại di động lại vang lên, cậu ngước mắt lên nói. Ông chủ, xảy ra chuyện. Chu Diễn nhíu mày, chuyện gì vậy? Tiểu Phùng, Lâm Tổng Tập đoàn Lâm Thị xảy ra tai nạn xe cộ. Cái gì, anh đang nói về cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh run rẩy môi nói. Lâm Lan, cô chậm một chút nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu dây bên kia, Lâm Lan truyền đến tiếng nghẹn thở. Tình huống cụ thể của chị dâu tôi cũng không rõ ràng lắm. Hình như là anh trai tôi bị tai nạn giao thông. Ô ô thì làm sao bây giờ? Cha mẹ tôi đang ở nước ngoài. Tôi, bản thân tôi không biết phải làm gì. Tai nạn xe hơi, làm thế nào một tai nạn xe hơi có thể xảy ra? Khương Ngọc Doanh sắc mặt trắng bệch nói. Người đừng nóng vội, người chậm rãi nói. Vâng, là tài xế Vương Thúc nói. Lâm Lan nghẹn lời nói. Bất quá Vương Thúc cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Lan thật sự sợ hãi, nói năng lộn xộn, ngoại trừ khóc hay khóc. Cuối cùng ngay cả chính mình nói cái gì cũng không nhớ rõ. Khương Ngọc Doanh coi như bình tĩnh, thấy Lâm Lan hỏi không ra cái gì. Cầm áo khoác và túi sách lên, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh. Tiếng chuông vang lên thật lâu, vẫn không có ai bắt máy. Cô lại gọi điện thoại cho Cao Ký, Cao Chiết ở đầu kia chi chi lải nức, chỉ nói. Phu nhân ngài đừng nóng vội, Lâm Tổng không có việc gì, ngài yên tâm. Yên tâm, đã như vậy, nàng còn yên tâm sao? Khương Ngọc Doanh lái xe rời khỏi nhà, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Khoảnh khắc cô và Lâm Thần Khuynh đảo, người đàn ông trong quán cà phê một thân âu phục màu bạc, vẻ mặt nhạt nhẽo hỏi cô. Thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Khương Ngọc Doanh nhìn hắn, nhìn kỹ hắn một lúc lâu, cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này so với người nào trước đó gặp qua đều tốt hơn một chút. Về phần cái nào tốt, cũng không nói được. Từ trong lòng cô nhận định đây là duyên vừa mắt, anh lớn lên về thẩm mỹ của cô. Cô từng nghĩ tới, nếu có một ngày thật sự muốn kết hôn với người không quen biết, tình yêu không sao cả, ít nhất người nọ nhìn không thể chán ghét. Thật trùng hợp, lần đầu tiên cô gặp anh không ghét anh. Hình ảnh trằn trọc truyền thành ngày bọn họ nhận giấy chứng nhận kết hôn. Đó là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Cô suýt nữa bị anh thả bồ câu. Khi đó cô liền nghĩ, nếu hôm nay anh không đến, vậy hôn nhân này không kết hôn cũng được. Sau đó, ông đến. Họ đã nhận được giấy chứng nhận. Một tuần sau hôn lễ anh xuất ngoại, cô ở lại Nam Thành. Trong lúc đó hầu như không liên lạc được. Anh làm tổng giám đốc Lâm Thị của anh. Cô làm diễn viên nhí tuyến 18 của làng giải trí. Anh về nước, bọn họ sống cùng nhau, một màn sống chung hiện lên trước mắt. Anh vì cô rửa tay làm canh, cô bị bệnh nằm viện, anh ngày đêm chăm sóc. Hắn nói chuyện vẫn lạnh lùng độc xá như trước, nhưng quan hệ của bọn họ hình như chậm rãi phát sinh biến hóa. Lạnh lùng độc xá, anh càng ngày càng quan tâm đến cô, cảnh quỳ xuống trong mưa, cô kinh hãi. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, thành công như hắn, cũng có khoảnh khắc quỳ gối. Anh ôm cô, hôn cô, bọn họ làm hết những chuyện thân mật nhất, trở thành người thân mật nhất trên đời này. Ông đã viết cho cô một lá thư bảo lãnh, tất cả các tài sản dưới tên của mình đã được chuyển đến tên của cô. Trên thư cam đoan có chữ ký của anh, mỗi một nét cô vẫn còn nhớ như in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Khương Ngọc Doanh bất chi bất giác biến thành đỏ, đáy mắt xuôi hơi nước, vành mắt tanh hồng, khẽ lẩm bẩm nói. Lâm Thần Khuynh, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc, ngàn vạn lần không nên có việc. Nếu anh có chuyện gì đó, tôi... Khương Ngọc Doanh có chút không dám nghĩ. Tim cô đột nhiên đập nhanh, lần này là sợ hãi, là hoảng loạn, là không biết gì về tương lai. Lâm Thần Khuynh, tôi tới đây. Đầu kia, Lâm Thần Khuynh từ phòng trị liệu đi ra, khóe mắt rán nhãn rán, cao hàm nghênh đón. Lâm Tổng, ngài thế nào? Lâm Thần Khuynh đạm nói, tôi không sao. Lời này cũng không sai, là thật không có việc gì, khóe mắt chảy máu nhẹ, cũng chính là chảy xước chút ra. Bọn họ đâu? Lâm Thần Khuynh hỏi người đuổi theo xe. Cao Diệp, ở bên cạnh, dứt lời, cách vách truyền đến tiếng kêu như giết heo, một đại nam nhân quỷ khóc gào thét. A, đau đớn, bác sĩ ngài nhẹ một chút, ngài có dùng sức đến đâu, chân tôi cũng sẽ rơi xuống. Biết đau không? Biết đau tại sao không mở chậm? Bác sĩ băng bó và nói, có biết những gì đã xảy ra với bạn? Bác sĩ khẽ nâng cằm lên, nu nu miệng. Trong phòng khám bên cạnh đều là những người bị thương liên hoàn đuổi theo đuôi. Những thứ này đều do anh tạo thành. Tuổi trẻ chơi cái gì không tốt? Chơi xe bay, người không muốn sống người khác còn muốn sống. Bác sĩ dứt lời lại dùng sức kéo một cái, sắc mặt người đàn ông trắng bệch nói. Đau đau, chậm một chút, việc này cũng không trách hắn nha. Quỷ biết xe tải phía trước đột nhiên đổi hướng, hắn đuổi theo phanh quá chặt, còn chưa kịp đạp thẳng vào. Vốn hắn đụng xe của người khác mặc dù bị thương cũng có thể là người khác bị thương, xui xẻo liền xui xẻo ở phía sau không biết lúc nào cũng đuổi theo một chiếc xe. Xe của hắn còn chưa dừng lại lại bị xe phía sau đuổi theo, hắn thành kem trong bánh kẹp, tiêu hao áng. Vốn tưởng rằng đến nơi này đã là cực hạn xui xẻo, ai ngờ còn có xui xẻo hơn. Lúc hắn quẻ chân xuống lại bị xe Volkswagen phía sau đụng phải một chút. Chân trái và chân phải đồng thời bị thương, đau đến nỗi anh muốn mắng mẹ. Cỏ qua loa, đau quá, người đàn ông khóc và nói. Thao cái gì đây, nữ bác sĩ ghét nhất loại người nói chuyện không tên, dao ném xuống, ý bảo y tá đẩy người đàn ông ra ngoài. Khi Lâm Thần Khuynh nhìn thấy nam nhân, đôi mắt híp lại, sắc mặt tối sầm lại, thúc giục nói. Y tá tỉ tỉ. Mau đi, không đi được, Cao Ký chặn đường, nói chuyện, người đàn ông nói, bạn có thể không nói chuyện, Cao Diệp, anh nghĩ sao, người đàn ông rụt cổ lại, nhìn Cao Ký lại nhìn Lâm Thần Khuynh, ỉu môi nói. Tôi cảm thấy, phải nói chuyện, nửa tiếng sau, xe của Khương Mộc Doanh vừa dừng lại, có người đi tới, ngay sau đó cô bị người nhét vào trong xe, người nhét cô có mùi nước khử trùng, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt. Khương Ngọc Doanh quay đầu cùng Lâm Thần nghiêng mắt nhìn nhau, cô vuốt mặt anh nói. Anh thế nào, có chuyện gì vậy, mắt bị thương như thế nào? Lâm Lan nói anh bị tai nạn xe cổ, anh còn bị thương ở đâu nữa? Mau để ta xem một chút. Cô nói xong đi lật quần áo của anh, bị anh đè tay lại. Lâm Thần Khuynh nhét Khương Ngọc Doanh vào trong xe, sau đó cửa xe đóng sầm một tiếng. Khương Ngọc Doanh xoay người muốn đứng lên, lại bị hắn đè lại. Ngoa! Ta không có việc gì, Sao lại không có việc gì? Trên đường Khương Mộc Doanh đến nghe được đài phát thanh, nói là Liên Hoàn đuổi theo, thương vong tạm thời còn chưa biết. Anh ta chắc chắn sợ cô ấy lo lắng nên lừa dối cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh không tin, lại lật quần áo của hắn, âu phục không qua kéo, trong chớp mắt bị ném ở dưới ghế xe. Cúc áo sơ mi khó cởi, Khương Mộc Doanh không cởi được, cũng không biết lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, dùng sức kéo một cái, cúc áo sơ mi đều sụp đổ. Âm thanh, ba ba, truyền đến, có người đập vào cửa sổ xe, cơ ngực và cơ bụng đều rất tốt, da thịt trơn bóng như ngọc, lưng cũng không sao, ngoại trừ dấu vết ngón tay của cô không có dấu vết nào khác. Đầu óc cô bối rối, cái gì cũng mặc kệ, tay chuyển đến thắt lưng anh, Lâm Thần Khuynh dừng lại. Tôi thật sự không sao, đáy mắt Khương Mộc Doanh rưng rưng, nghẹn một tiếng. Ta muốn xem, Lâm Thần Khuynh đón hai tròng mắt mẹ chồng cô, trái tim bỗng nhiên ấm áp một chút, giống như có gió thổi qua, tâm thần dâng trào, sung sướng nói không nên lời. Hắn cũng không biết mình đang sung sướng cái gì, tóm lại tâm tình rất tốt. Lúc Lâm Thần Khuynh tâm tình tốt thích làm cái gì đó, hắn nhìn con ngươi ửng hồng của Khương Mộc Doanh, đột nhiên cúi đầu hôn lên. Môi dán lên mí mắt của cô dưới nụ hôn nhàn nhạt. Hôn mí mắt xong lại tận mắt hôn lên chóp mũi, cuối cùng hơi ngẩng đầu, mở ra một khoảng cách một chút, ôn nhu nói. Người thấy rồi, ta không có bị thương. Xác định thời khắc hắn không bị thương, Khương Mộc Doanh mới tính là sống lại, cả thế giới một lần nữa có màu sắc. Trái tim treo giữa không trung mới chậm rãi buông xuống. Vững chắc, vững vàng buông xuống. Một giây sau, Khương Mộc Doanh nhớ tới cái gì đó nặng nề đấm vào ngực hắn. Người nếu không có việc gì vì sao không nghe điện thoại của ta? Những cảm giác uể oải bởi vì vẻ mặt căng thẳng mang đến lập tức phóng đại, giống như ba biểu hiện cuốn tới, đem nàng gắt gao vây quanh. Những lo lắng và sợ hãi trước đó dường như trở thành một trò đùa về sự thiếu hiểu biết của cô. Khương đại tiểu thư rất không vui, đứt một chút lại một chút. Thứ ba, thứ tư, càng đầy càng khí, càng đêm càng đầy. Lâm Thần Khuynh không ngăn cản, mặc cho cô đấm, chờ cô đấm mệt mỏi không đấm. Anh giữ chặt đầu cô, đè người vào ngực, dịu dàng trấn an. Xin lỗi, không phải cố ý không nói cho anh biết, chuyện xảy ra có nguyên nhân. Khương Mộc Doanh hít hít mũi, lảo biển, chuyện gì xảy ra có nguyên nhân. Ta nhìn ngươi căn bản là không có ý định nói cho ta biết. Tai nạn xe hơi cũng vậy, nguyên nhân của sự cố cũng vậy. Anh ta không muốn nói với cô ấy sự thật, hoặc anh ta không muốn cô ấy biết sự thật. Đối mặt với khiếu nại của nàng, Lâm Thần Khuynh chỉ ôm người càng chặt. Chuyện trên thương trường hắn vốn không muốn để cho nàng biết. Hơn nữa, chuyện này hắn thuộc về tương kế liền kế. Dùng chút vết thương ngoài da đuổi Lâm Ba ra khỏi Lâm Thị, tính thế nào cũng có thể làm được. Lạch cạch. Khương Mộc Doanh vừa nói vừa khóc, nước mũi nước mắt cọ cọ lên áo sơ mi cao định 7 chữ số của hắn. Vạt áo trước cọ xong lại cọ cọ trên tay áo hắn, không chỉ có nước mũi, còn có dấu son đỏ, Lâm Thần Khuynh ra áo sơ mi trắng trong chốc chốc nhuộm màu, vẫn là màu hỗn hợp. Thảm không đành lòng nhìn, Lâm Thần dốc hết tâm tư quản áo sơ mi, chỉ lo dỗ dành người trong ngực. Được rồi, đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Giọng điệu của anh là gì? Thái độ là gì? Khương Mộc Doanh đỏ hốc mắt nói. Không kiên nhẫn như vậy. Không thể nói lý lẽ với người phụ nữ khóc. Không thể nói. Lâm Thần dốc cao thanh âm. Không có không kiên nhẫn. Có, người vừa mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh quấy dày. Ta mặc kệ, người muốn ta xin lỗi. Thực xin lỗi. Lâm Thần dốc hết thản nhiên nói. Tôi sai rồi. Khương Mộc Doanh lắc đầu. Còn chưa đủ, Lâm Thần Khuynh cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Tôi sai rồi, Khương đại tiểu thư làm có thể đem người chết làm sống, cũng có thể đem người sống làm chết. Lúc trước lo lắng hận không thể đến tận thế, lúc này miệng nhỏ nhắn kèn kèn không tha cho người khác. Một chút thành ý cũng không có, không tính. Lâm Thần nheo nheo mặt cô. Ngoạc, tôi sai rồi. Không được, không có thành ý, Khương Mộc Doanh lại nói. Lâm Thần xoa xoa đầu cô. Tôi sai rồi, Khương Mộc Doanh vung tay hắn ra, nói ngươi sai chỗ nào. Lâm Thần Khuynh lần này học ngoan, biết hỏi ngược lại. Cậu nói tôi sai chỗ nào, tôi sẽ sai chỗ đó. Lời này nghe có vẻ không có tật xấu, nhưng Lâm phu nhân lại không còn bận tâm nữa. Có lệ, quá có lệ, Thái thái thái qua loa, vừa nhìn liền không biết làm sai ở đâu. Khương Mộc Doanh đá đá chân hắn, đi, suy nghĩ lại. Lâm Thần Khuynh hầu kết hơi lăn qua, thật đúng là nghe lời lui ra phía dưới, vừa lui vừa nói. Đoạn thời gian trước đấu giá hội tôi cho anh mấy bộ trang sức, buổi chiều sẽ đưa đến công quán Thịnh Hải, là do Di Đại Sư thiết kế. Di Đại Sư, một trong những nhà thiết kế trang sức Khương Ngọc Doanh thích nhất, một bộ châu báu giá khoảng 100 triệu, Lâm Thần Khuynh nói mua mấy bộ, đó chính là mấy trăm triệu, số tiền lớn như vậy không ai siêu bằng. Trái tim Khương Ngọc Doanh ẩn ẩn run lên một chút, không biết là bởi vì hơn 100 triệu châu báu, hay là bởi vì bàn tay tác quái bên hông kia. Đúng rồi, không phải anh thích máy bay riêng của tôi sao? Tôi đặt hàng cho bạn giống hệt nhau, nội thất màu hồng, quầy bar rất hình ảnh thành phố được trang trí theo yêu thích của bạn, có thời gian có thể đưa bạn bè ra nước ngoài chơi. Nam nhân khác tặng lễ vật tùy tiện tặng chút là được, Lâm Thần Khuynh không ra tay là không ra tay. Ra tay chính là giá trị liên thành. Mí mắt Khương Mộc Doanh lại run rẩy, nghiêng cổ có chút ngứa, cô hơi nghiêng đầu, môi dán lên mặt Lâm Thần Khuynh. Cô rất ít khi chủ động hôn anh, càng không hôn lên mặt anh, chạm vào phanh kia, trái tim lại đập thình thịch, có chút khẩn trương không hiểu sao. Ngoài sự căng thẳng còn có chút khô nóng, cô lặng lẽ nuốt nước bọt, Lâm Thần nghiêng về phía chóp mũi cô nhìn qua, ánh mắt sáng quắc, hơi thở cũng nóng bỏng khó nhịn. Khương Ngọc Doanh đẩy hắn, đứng lên, đứng lên. Lâm Thần Khuynh đảo cô hỏi, không muốn nhìn xem tôi có bị thương hay không? Đàn ông trêu chọc lên thật sự rất muốn chết. Khương Ngọc Doanh dập đầu nói, không, không nhìn, vừa mới kiểm tra, còn nguyên vẹn, không bị thương. Lâm Thần dốc lòng, thật không nhìn, ngón tay Khương Ngọc Doanh vô thức cuộn mình lại mở ra, hàng công đờ, è xuống cảm giác nóng rực. Ừ, không nhìn, xác định, xác định. Vậy được, Lâm Thần nghiêng người bên tai cô, nếu anh không còn gì để xem nữa, vậy chúng ta làm chút gì khác. Khương Mộc Doanh còn chưa kịp phản ứng, môi bị hung hăng đè lại, lần này không chỉ ngứa nghiêng cổ, tựa hồ toàn thân đều ngứa. Lúc Khương Mộc Doanh trở về là xe cao cấp, không có biện pháp, hai tay cô không dùng được bất kỳ khí lực nào. Nói không được khí lực gì có chút từ không đạt ý, hẳn là căn bản không có khí lực. Triệu chứng cụ thể là thỉnh thoảng run rẩy nhẹ, nắm chặt tay và triển bình đều không thuận tiện. Nguyên nhân chỉ có thể là không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ký nhìn gương mặt hồng hào của bà chủ đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Cũng may Khương Ngọc Doanh điều chỉnh tâm tình coi như nhanh. Khi xe chạy được một nửa, cô đã khôi phục như thường, cũng bắt đầu thanh lý. Cao Ký, tai nạn xe cộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thủ phạm là ai? Tại sao không nghiên cứu kỹ? Lâm Tổng các ngươi ngốc, ngươi cũng ngốc sao? Vệ sĩ đâu? Tại sao lần này không có vệ sĩ đi cùng? Cậu đây là quên cái gì gọi là cư an tư nguy? Khương Mộc Doanh ở trong đầu vơ vét từ vựng, điên cuồng phát ra. Lâm Tổng các ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi làm sao bây giờ? À, quên rồi, cậu có thể đổi ông chủ. Nếu nói phía trước là món khai vị, câu sau đó là món ăn muốn sống, dưới chân Cao Hàm dùng sức dẫm lên, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, sau đó hắn lại buông chân, xe tiếp tục đi về phía trước. Phu nhân sau này ta nhất định coi trọng Lâm Tổng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Ta cam đoan, Khương Mộc Doanh biết việc này cũng không thể trách Cao Ký, gõ núi trấn hổ không sai biệt lắm là được, áp lực quá lớn dễ dàng bắn ngược lại. Cô ngửa cằm lên, lạnh lùng nói, hãy nhớ những gì bạn nói ngày hôm nay. Trên trán Cao Hàm đổ mồ hôi, gật gật đầu. Tôi nhất định nhớ kỹ. Ai nói bà chủ lấy kịch bản ngốc nghếch ngọt ngào. Người ta rõ ràng lấy kịch bản hào môn làm chủ chủ mẫu. Nữ nhân khí thế hiên dực. Cao Diệp đại khí không dám ra, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Là phu nhân ta nhớ kỹ. Sau này ta nhất định bảo vệ Lâm Tổng. Tuyệt đối sẽ không để Lâm Tổng có bất kỳ sơ suất nào. Khương Ngọc Doanh thấy sắc mặt Cao Hàm trắng bệch, ý thức được lời mình nói có thể là quá nặng, đổi giọng nói. Cũng không phải chỉ che chở cho hắn, người cũng phải chú ý an toàn. Nghe được lời Khương Ngọc Doanh, Cao Hàm cảm động ào ào, bà chủ quả nhiên vẫn là bà chủ. Bầu khí quyển, sợ cô hỏi thêm gì nữa, Cao Hàm vội vàng rời đi sự chú ý. Thưa bà, Tổng Giám đốc Lâm đã đặt quần áo mới cho bà đến, Bà thấy bà đến cửa hàng thử hay là trực tiếp đưa công viên Thịnh Hải? Khương Mộc Doanh vốn tưởng rằng Lâm Thần Khuynh chỉ chụp châu báu cho cô, không nghĩ tới cậu nam nhân làm việc còn rất cẩn thận, ngay cả quần áo cũng mua. Cô nhếch môi thản nhiên nói. Trực tiếp đưa Thịnh Hải công quán. Vâng, Cao Ký lại nói, mấy cái túi kia đâu? Cũng đưa qua cùng nhau sao? Còn có túi sách. Lực chú ý của Khương Mộc Doanh hoàn toàn bị dẫn tới, chợt lóe lên hàng mi dài hỏi. Lâm, các người không phải là làm chuyện gì có lỗi với ta chứ? Bằng không mà ân cần như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Cao Ký cười nói, Lâm Tổng, chúng ta đối với phu nhân ngậm trong miệng sợ hóa, cầm trong tay sợ vỡ vụn, liếc mắt một cái nhìn không thấy kinh hồn bạt vía, hận không thể mỗi ngày cùng ngài ở cùng một chỗ. Luận vỗ mông ngựa, Cao Hàm là cấp bậc thủy tổ, cơ bản không ai sánh bằng, hắn khen người rất chu toàn, thường xuyên là bên trong trong kiêm tu khen. Không giống có người khen quá có lệ, nghe rất già. Thật sao? Trợ lý đặc biệt của Lâm Thần Khuynh nhất, lời hắn nói Khương Mộc Doanh vẫn có thể tin vài phần. Nàng nói, bình thường hắn đều nói như thế nào của ta? Anh đã nói gì? Cao Diệp suy nghĩ kỹ một chút, lúc ông chủ nhắc tới bà chủ ban đầu là bộ dạng này, nheo nheo mi tâm, thế hề. Cô ấy thích đều mua, chỉ cần có thể câm miệng là được. Sau đó là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trang phục của triển lãm thời trang Paris được đặt theo kích thước của vợ, màu sắc cũng đến từng loại. Sau đó là loại này, phu nhân thích váy màu hồng nhạt, đặt thêm vài bộ, châu báu cũng không nên tùy tiện chọn, nàng thích kim cương. Sau đó lại như vậy, liên hệ với Nhật Bản bên kia, phu nhân thích ăn cá hồi tươi ngon nhất, nhớ phải tươi nhất. Đi siêu thị và mua tôm hùm mà vợ tôi thích ăn. Sau đó đặt hàng một chiếc máy bay tư nhân, trang trí nội thất theo sở thích của vợ. Màu hồng nhạt, vợ tôi trẻ tuổi xinh đẹp thích hợp với non nớt. Váy dài cao cấp màu đen, không, quá già, không xứng đáng với khí chất của vợ tôi. Bông tai màu xanh ngọc bích, vợ tôi có già như vậy không? Thay đổi, sau đó, Cao Hàm, anh sửa sang lại tài sản đứng tên tôi. Tất cả đều đã qua nhà dưới danh nghĩa vợ. Đúng rồi, cổ phần công ty cũng vậy. Phu nhân thích tiền, không có tiền nàng không kiên định. Không có cô ấy, tôi không kiên định. Những lời này đều là Lâm Thần Khuynh bồi khách hàng say rượu sau đó đứt quãng nói cho Cao Diệp nghe được. Cao Hàm miệng nghiêm, lại liên quan đến chuyện riêng tư của ông chủ, ai cũng chưa từng nhắc tới. Khương Ngọc Doanh còn đang chờ hắn trả lời, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước giống như hồn bay, ho nhẹ một tiếng. Được rồi, hiểu rồi, người cũng đừng khó xử. Cao Ký, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta không nói gì sao? Bà chủ hiểu rồi sao? Quả nhiên ông chủ và bà chủ là tình yêu đích thực. Ý tưởng được truyền đi. Cao, Khương Ngọc Doanh bĩu môi. Lâm Tổng, các ngươi vừa lạnh, tích tự như vàng. Phòng chừng ngay cả kiên nhẫn thảo luận với ngươi cũng không có. Phu nhân không phải, Cao Diệp vội vàng giải thích. Khương Ngọc Doanh khoát tay áo, vẻ mặt, nhìn mặt ngươi cũng bị dọa thành cái gì? Phẩy chấm. Hắn như thế nào ta đều biết, người không cần biện giải cho hắn. Lâm Tổng của chúng tôi thực sự đối với bạn, rất tốt, đối với ta rất không bình thường. Khương Mộc Doanh nhướng mày hỏi, Cao Ký vội vàng gật đầu, đúng không tầm thường, nó quá khác, anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ làm thế với ai. Lúc tức giận nhíu mày, nhưng một giây sau lại lo lắng cô sẽ không ăn ngon, vô tình nhìn thấy cái gì cũng sẽ nhớ tới cô, hận không thể mua về lấy lòng. Đó là loại đó, không biết lo được lo mất. Đúng, lo được lo mất. Một mánh tiểu kiêu ân huỳnh của tình yêu. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Quả thật rất không bình thường. Nhìn dấu vết trên người nàng, đều là hắn làm ra. Chỉ bằng điểm này cũng có thể nhìn ra hắn không tầm thường đến. Cao Diệp cho rằng bà chủ hiểu được tâm ý của ông chủ, theo đó nói tiếp. Đó là đương nhiên, trong mắt Lâm Tổng ngài là quan trọng nhất. Khương Ngọc Doanh xóa bỏ, nặng nhất. Chỉ để lại, muốn, bĩu môi, anh rất thích muốn cô, hết lần này đến lần khác. Cao Ký lại nói, Lâm Tổng, chúng ta nhìn thấy cái gì ngon đều sẽ nghĩ đến ngài. Trong đầu Khương Ngọc Doanh hình như có giải lọc, trong một câu có chữ màu xám, có chữ màu đỏ, cô lại bắt được trọng điểm. Ăn đi, động từ, Cao Diệp, thưa bà, Lâm Tổng, chúng tôi thật sự rất yêu ngài. Khương Ngọc Doanh, tình yêu, nó cũng là một động từ. Cao Ký mặt mày hớn hở, đoạn thời gian trước Lâm Tổng chụp cho cậu một ít châu báu, chiều nay sẽ đưa đến. Lâm Tổng nói muốn tự mình đeo thử cho ngài. Khương Ngọc Doanh, tự mình, vẫn là động từ. Cao Diệp, đúng rồi, không phải anh thích ăn cá hồi phi lê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh nghĩ đến cá hồi bất ngờ nhớ tới cá chiên, bên ngoài mềm mại, hương vị cực tốt, lúc ăn mùi thơm tỏa ra bốn phía. Cảm giác nhập vào cực kỳ, cô trong nháy mắt nghĩ mình là cá chiên, lăn qua lộn lại trên bàn, cho đến khi tiêu hao. Vẻ mặt Khương Ngọc Doanh khó nói hết, cho hắn ánh mắt. Cậu mau câm miệng đi, có ông chủ nào thì có trợ lý gì. Xà thử một tổ, Cao Hàm không biết lộ trình ngắn ngủi nửa giờ, bà chủ đã định vị lại cho hắn. Nếu biết, trái tim đập tường đều có. Điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh vang lên, Mã Điêu gọi điện thoại tới, nói cho cô biết, hẹn cô giáo viên hình thể cho cô, buổi chiều có thời gian không? Đi thực hành, thời gian của cô là có, nhưng không có khí lực, tay, chân cũng không có khí lực. Hơn nữa, dấu vết trên người cô quá rõ ràng, nếu bị hình thể sư phụ nhìn thấy không chừng suy đoán được. Lấy cớ cổ họng đau không thoải mái, nói nghỉ ngơi hai ngày trước khi đi. Mã Điêu chỉ có điểm này tốt, thông cảm cho nghệ sĩ trong tay, nói được, vậy thì ngày mốt. Điện thoại anh vừa cúp máy, Lâm Lan lại gửi WeChat, vốn cô định gọi điện thoại, nhưng không biết tình huống trước mắt như thế nào, sợ bất tiện, liền đổi thành WeChat. Lan Lan, chị dâu, anh trai tôi thế nào rồi? Anh có tìm thấy anh ta không? Trinh Trí tiểu công chúa. Anh trai cô không sao, anh ấy rất tốt, anh không cần lo lắng, Lan Lan. Thật sao? Trình gửi công chúa nhỏ. Thực sự, Lan Lan, cảm ơn chú anh trai tôi không sao. Ô ô, vừa rồi dọa chết tôi. Khương Ngọc Doanh nhìn ra Lâm Lan quả thật rất lo lắng, sợ nàng suy nghĩ lung tung, một giây sau để Cao Huy đổi đường. Đi Lâm Trạch, cô trả lời, hôm nay không sao, chúng ta hãy đi tắm suối nước nóng. Lâm Lan cũng rất cần ngâm mình trong suối nước nóng để gây kinh hãi, giây lát trở về. Được rồi, Trinh Trí tiểu công chúa, lại gọi là Tống Học, Lan Lan, được, chúng ta cùng nhau, vùng ngoại ô, spa. Hồ canh nhân sâm chẳng những có thể giảm bớt mệt mỏi, hiệu quả áp kinh cũng rất tốt. Sắc mặt Lâm Lan ngâm mình trong nước ao ấm áp cũng xảy ra biến hóa rõ rệt. Trước khi đến là trắng bệch, ngâm nửa giờ sau hồng nhuận hồng nhuận. Khương Ngọc Doanh cũng không tệ, trên mặt tràn đầy ánh sáng, con ngươi trong suốt sáng ngời tựa như ở trong nước thấm qua, nước gợn sóng. Tống Học dựa vào thang bích chơi nước, nước từ lòng bàn tay cô trượt đi, cô lại vén lên một phen, lại chuồn đi, bất quá chơi có chút không yên lòng. Lâm Lan thấy thế nãy nhau, im lặng hỏi Khương Ngọc Doanh. Cô ấy làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, Lâm Lan thò đầu ra. Khương Ngọc Doanh nhẹ giọng nói. Giống như ngươi, Lâm Lan nhướng mày, tôi bị sao vậy? Khương Ngọc Doanh cắt khăn tắm trên người, vì tình mà vây khốn. Lâm Lan, tháp lòng, hai người vì tình mà khốn cùng có tiếng nói chung, đến gần nhau, díu ích thật lâu. Vị không bị tình cảm vây khốn kia tự mình tìm một chỗ thoải mái dựa vào làm dịu thân thể. Ngày hôm qua trải qua quá nhiều lần, toàn thân nàng khó chịu. Lúc này ngâm mình trong suối nước nóng mới coi như chân chính buông lỏng xuống. Nàng vô tình nhìn ngực mình, thảm không đành lòng nhìn, cẩu nam nhân quá đáng ghét, cũng không biết xuống tay nhẹ một chút. Ồ, sai rồi, là nhẹ miệng. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt lại, vừa lúc cùng ánh mắt Tống Học đối diện, Tống Học nhướng mày với nàng, đáy mắt chảy xuôi ánh mắt chim sẻ chỉ có quần chúng ăn dưa mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh không cần đoán cũng biết cô là một tiểu tử như cô chắc không có gì hay, tầm mắt song song rời đi. Công chúa không thể nhìn thấy, chỉ là vô hình. Tống Học thừa dịp Lâm Lan đi toilet đi tới bên cạnh Khương Ngọc Doanh, lúc ngồi xuống còn bắn tung tóe bọt nước. Khương Ngọc Doanh ghét bỏ đẩy nàng một cái. Tránh xa tôi một chút. Tống Viện tiến lại gần, lặng lẽ vén khăn tắm cô đặt trên lưng lên, phong cảnh trước ngực nhìn không sót một chút nào. Tống Viện chậc chậc lên tiếng. Còn tưởng rằng Lâm Tổng thiên về ăn chay, không nghĩ tới cũng là phàm phu tục tử, thích ăn huỳnh, ăn chay gì? Thức ăn, Tống Học nhướng mày, Diễm, hắn xuống tay có chút nặng a, nhìn xem làm cho ngươi, không biết còn tưởng rằng có người nhà. Bảo ngươi đâu, Khương Ngọc Doanh muốn sửa chữa một chút, không phải xuống tay, là xuống miệng. Há miệng vừa muốn nói cái gì, lại nuốt trở về, quên đi, người không dùng ngôn ngữ. Cô ấy không hiểu. Tống Học tiếp tục trêu chọc. Bộ dáng này của anh hôm nay có thể đi ra tôi quả thực là quá bội phục. Nếu như đặt tôi đi, 3 ngày không đến, đó là anh quá yếu. Hoặc là người đàn ông của bạn quá yếu. Hoặc cả hai người đều yếu. Miệng Khương Ngọc Doanh hôm nay hình như bịt kín. Mặc kệ Tống Học trêu chọc thế nào, vẫn không có ai. Kỳ thật cũng chột dạ, Tống Học có một chút cũng không nói sai. Cô cũng cho rằng Lâm Thần Khuynh là người ăn chay. Ai biết được người đàn ông chó sau khi mở món ăn đã yêu thích đồ ăn, trên con đường ăn thịt một đi không trở lại. Không cho ăn còn không tính, cô ấy tranh giành và không thể. Tất nhiên, cô ấy đã không tranh giành. Trốn cũng không thoát, hành loa, nàng không chạy được. Trốn lại trốn không thoát, nói như vậy tựa hồ không phù hợp với sự thật, dù sao cô cũng không trốn. Dù sao cũng chính là bị hắn nắm chặt gắt gao, chó nam nhân một cái ánh mắt, nàng lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Nghĩ đến đây, Khương Ngọc Doanh khẽ thở dài một tiếng, nàng quá mất cốt khí. Tống Học thấy thế cười khẽ, nâng khuỷu tay đụng vào cánh tay cô. Có ý gì, thở dài cái gì vậy? Không phải Lâm Tổng không thỏa mãn ngươi chứ? Nàng cao giọng nói, xem ra thực lực Lâm Tổng vẫn là không được. Khương Ngọc Doanh muốn ăn miếng chải khô lưỡi, vừa định mở miệng, Lâm Lan tiến vào. Chị Tống Học em nói cái gì vậy? Anh trai tôi mới không phải là người không có thực lực như vậy. Rốt cuộc là em gái nhà mình, điều kiện phản cảm bảo vệ ca ca ruột của mình. Câu trước nói cái gì nàng căn bản không biết. Không biết người không tội, Lâm Lan giành được quyền khống chế chủ chiến trường. Sau khi vào thang trì, cô chính trận nói. Anh trai tôi sao lại không có thực lực? Anh trai tôi là người siêu có thực lực. Lúc nhỏ có người khi dễ ta, ca ca ta có thể một quyền đánh 4 người. Đáy mắt Lâm Lan đều là vẻ mặt sùng bái, cái miệng nhỏ nhắn kèn kèn. Công ty có thể phát triển đến bây giờ như vậy cũng là bởi vì anh trai tôi, thực lực của anh trai tôi đã thấy rõ. Cô chọc chọc bả vai Tống Học, anh đừng nghi ngờ lung tung thực lực của anh trai tôi sẽ tức giận. Cái gì gọi là bàn tay vịt, cái gì gọi là phong mã nghiêu không tương xứng, nói chính là tình huống trước mắt. Lâm Lan kịch liệt trần thuật 5 phút, nhìn thấy Tống Viện một gương mặt. Người nói đều là cái gì nói nhảm, còn có Khương Ngọc Doanh dùng sức đè lên khuôn mặt cười. Cô nháy mắt, tôi đã bỏ lỡ điều gì không? Tống Học nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lỗi của anh, là lỗi của tôi, là tôi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của anh. Tôi đề nghị sau này quốc gia vẫn nên thêm một loại thuế, thuế IQ, chủ yếu là nhằm vào việc kéo thấp mức trung bình quốc gia mà nộp thuế. Lâm Lan cảm thấy cô đang mỉa mai cô. Hơn nữa chứng cứ ở trước mắt. Cô ấy sẽ phản công. Lâm Lan ném một nắm nước về phía Tống Học. Tống Học đánh trả. Khương Ngọc Doanh sớm biết hai con tiểu tinh tử sẽ kêu gào. Trước một bước trốn xa, tiếp tục ngâm canh thập toàn đại bổ của nàng. Cũng ở trong lòng thăm hỏi lão tổ tông Lâm Thần Khuynh. Trong hội nghị, Lâm Thần ho nhẹ vài tiếng, sợ tới mức một đám cao tầng không dám ra. Cao Huy gửi văn kiện xuống, Lâm Thần lạnh mặt nói. Các vị nhìn kỹ xem, các vị không muốn xem lắm, nhưng lại không thể không nhìn, run tay cầm lấy, càng nhìn tâm càng lạnh. Đây là một phần chi tiết sổ sách về giao dịch tài chính mấy năm gần đây của Lâm Ba. Trong đó có mấy nhân viên cấp cao tự tay ký tên. Lâm Thần dập thét lên mặt bàn, hỏi, ai có thể giải thích cho tôi một chút, Lâm Phó Tổng những khoản chi tiêu này dùng ở đâu? Nói về dự án, còn dự án thì sao? Còn lợi nhuận thì sao? Hả, ai nói vậy, không ai dám nói, tất cả cúi đầu im lặng, không, tất cả cúi đầu sám hối. Chán biết diễn kịch đã bắt đầu đổ mồ hôi, làm càng thêm nhập tâm, có người ngã xuống đất. Lâm Thần khuynh mắt rũ mắt nhìn lướt qua, thay mặt nói. Cao Hàm, mời bác sĩ Lưu tới đây. Lâm Thần khuynh sớm đoán được một màn này, gọi bác sĩ ở phòng nghỉ chờ trước, vị nằm trên mặt đất nghe nói có bác sĩ muốn tới. Nhất thời từ trong hôn mê tỉnh lại, run rẩy nói. Lâm Tổng, thân thể tôi không thoải mái, xin từ chức. Lâm Thần Khuynh tựa hồ rất khó xử, ngón tay tiếp tục gõ. Giám đốc bộ phận lập kế hoạch, tôi tự nguyện bán cổ phần công ty mà tôi nắm giữ. Lâm Thần Khuynh đứng lên, đi tới trước mặt quản lý bộ phận kế hoạch, ngữ trọng tâm trường nói. Cao quản lý, anh nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Giám đốc Cao gật gật đầu. Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm, mau làm thủ tục nghỉ việc cho giám đốc Cao. Lâm Thần nghiêng ra trước cửa phòng họp chậm rãi nói, đừng làm chậm trễ hắn đi khám bệnh, vừa đi một bước lại dừng lại. Đúng rồi, đem tháng lương này trả cho quản lý Cao Kết một chút. Cao Ký gật đầu, vâng, giám đốc Cao là trợ thủ đắc lực nhất của Lâm Ba, trái tang không còn, kế tiếp chính là cánh tay phải, từng người chém đi sự tình mới vui vẻ. Lâm Thần khuynh trở lại văn phòng, nới lỏng cà vạt, đột nhiên nhớ tới WeChat buổi sáng Khương Mộc Doanh gửi cho cậu. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Lúc ấy bởi vì có tình huống chưa kịp trở về, hiện tại rảnh rỗi, hắn muốn trở về. Người đàn ông chó, bởi vì bà Lin, quá đẹp, cách chương.